Vô hạn tương lai, chương 155, thực lực ban đầu nhị. Góc truyện audio.com, kế hoạch hoàn thiện loài người, vũ khí cuối cùng mà thánh nhân và tu chân giả phân hệ da trắng liên hợp chế tạo ra. Cũng là thể hiện tận cùng trong ý niệm của phân hệ da trắng tồn tại tối cao. Dung hợp tất cả ý thức, kinh nghiệm, tri thức, phương pháp suy nghĩ, thậm chí là tu dưỡng võ học. Lý luận, khoa học, tất cả mọi thứ của toàn nhân loại, một khi đạt tới, có thể đột phá hạn chế của cái hộp, vì vậy Trương Hằng cũng không sợ, đa nguyên vũ trụ rộng lớn như vậy, cho dù Adam có thể đột phá ra khỏi cái hộp, sao có thể đến được thế giới của hắn đây? Thứ thật sự khiến cho hắn lo lắng chính là, một khi đạt đến cấp độ này, sẽ có thể làm được như phong thần bảng, che chắn liên lạc giữa hắn và người của thế giới này. Khi đó hắn sẽ không cách nào đến được vô hạn thế giới. Cho nên Adam nhất định phải chết. Về phần chuyện ngoài ý muốn thứ hai, chuyện ngoài ý muốn này khiến cho Trương Hằng vừa mừng vừa sợ. Vốn Trương Hằng định sau khi tất cả nhân vật nguy hiểm đã chết sẽ liên lạc với Trịnh Xá. Khi đó có thể Trịnh Xá đã lấy được phong thần bảng. Chỉ cần hắn tiến nhập vào vô hạn thế giới, đạt được lực lượng trước khi Sở Hiên hồi sinh là được. Nhưng không ngờ vô hạn khủng bố lại đột ngột kết thúc ngay sau trận chiến cuối cùng. Điều này khiến cho Trương Hằng cảm thấy vô cùng ảo não. Bởi vì như vậy, cho dù nội dung còn tự phát triển, hắn cũng không cách nào biết được, khi đó sẽ không thể tiến vào thế giới này nữa. Nhưng mà clone Sở Hiên biến mất cùng với phong thần bảng. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho vô hạn thế giới còn tiếp tục. Sau khi vô hạn khủng bố kết thúc, nội dung lại tự phát triển, xuất hiện phần tiếp theo của vô hạn khủng bố, vô hạn tương lai, mà mỗi khi bắt đầu một bộ tiểu thuyết, Trương Hằng đều có ưu thế rất lớn. Hắn có thể thay đổi các quy tắc của thế giới, ngoại trừ thêm vào rất nhiều phục bút. Thay đổi lớn nhất của Trương Hằng chính là sửa đổi quy tắc của phong thần bảng. Tuy phong thần bảng là vạn năng, nhưng lại không thể cải biến nhân tâm. Tiếp theo, Lôn Sở Hiên cũng không thể kéo hắn vào thế giới này. Chỉ có vai chính mới có thể sử dụng phong thần bảng kéo hắn vào vô hạn thế giới. Vai chính đời thứ nhất là Trịnh Xá, vai chính đời thứ hai là Lăng Tân. Hai người này đều là nhân vật hắn sáng tạo, do vậy tự nhiên sẽ thiết kế cả hai đều là người lương thiện lòng dạ rộng lượng. Khi đó hắn tiến vào vô hạn thế giới nhất định sẽ có cơ hội hợp tác với vai chính. Không phải trở thành vật thí nghiệm cho Sở Hiên, quy tắc này chính là sự đảm bảo lớn nhất của hắn. Tiếp đó, Trương Hằng bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiến vào vô hạn thế giới. Không bao lâu sau hắn đã tìm được mục tiêu mới của mình. Nhân vật này tên là Hà Thiên Đạo, là sinh mạng thể được tạo ra từ kế hoạch Long Hống. Trương Hằng đã liên lạc với người này, yêu cầu người này giúp hắn hoàn thành một chuyện. Sau đó sẽ cho người này trí tuệ tiếp cận nhất với Sở Hiên. Trên một phương diện khác, Trương Hằng cũng tìm cách khiến cho vai chính đời thứ nhất cùng vai chính đời thứ hai gặp nhau. Dựa vào số mệnh của hai nhân vật chính, khi đó mới có thể kéo hắn vào trong thế giới này. Đã thành công rồi, ta đã thật sự đến vô hạn thế giới. Trương Hằng nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm, trong lòng vẫn cảm thấy khó tin. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện trước mắt giống như đang mơ. Do vậy hắn không ngừng nhéo vào tay mình, cảm giác đau đớn thật sự tồn tại. Hơn nữa đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo, không có bất kỳ dấu hiệu đang mơ nào. Tất cả đều là sự thật, hắn đã đến vô hạn thế giới. Chỉ có Trương Hằng mới biết được, cái thế giới này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Hoặc là nói một cách khác. Rốt cuộc thế giới thực tế là cái gì? Tuy có sự đảm bảo về tính mạng, có hòa bình, có yên bình, nhưng thực tế đó lại là một thế giới rất tàn khốc. Tất cả đều đã sớm sắp xếp xong xuôi. Bất cứ chuyện gì đều là dĩ nhiên. Không có cái gọi là kỳ tích. Còn thế giới này thì thế nào? Vì thế giới này nguy hiểm trùng trùng, khiêu chiến không ngừng xuất hiện. Nhưng thế giới này có thể làm cho người trở nên mạnh mẽ. Thế giới này, là mộng, đúng vậy, đây là mộng tưởng thế giới. Như vậy tiếp theo nên làm gì đây? Tuy phong thần bảng không cách nào dự đoán cùng giám sát ta. Nhưng hiện tại thực lực của ta quá yếu. Nếu không trở nên mạnh mẽ, nói không chừng ta sẽ chết khi thế giới phim kinh dị tiếp theo xuất hiện. Hiện tại vẫn không rõ nếu như ta chết trong thế giới này có thể trở lại thế giới thực tế hay không. Cho nên, điều quan trọng nhất trước mắt là tăng cường thực lực. Sau khi hưng phấn một lúc, rốt cuộc Trương Hằng cũng dần bình tĩnh lại. Trong nội tâm bắt đầu suy tư về hành động kế tiếp. Đầu tiên dĩ nhiên là đề cao lực lượng của bản thân. Dựa vào sự quen thuộc của hắn đối với thế giới này. Những bí mật, những bảo vật, những lực lượng ẩn giấu. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhất định sẽ phải mạo hiểm một phen, nhưng so với người khác thì khẳng định là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy đã có thể chứng minh vô hạn thế giới là tồn tại chân thật, cũng đã chứng minh hắn thật sự có thể tiến vào, nhưng mà hệ thống lực lượng của thế giới này vẫn là thứ thuộc về thế giới này. Cho dù có thể đạt đến thực lực thánh nhân, nhưng nếu như không thể mang theo lực lượng trở lại thế giới thực tế, vậy cũng coi như chỉ nằm mơ một giấc mà thôi, cho nên hắn nhất định phải có thể sử dụng lực lượng tại thế giới thực tế. Muốn không bị hệ thống các quy tắc của vũ trụ hạn chế. Như vậy hắn phải có được nội vũ trụ, tức là vũ trụ nội tài, sinh vật có thể tự do khống chế năng lượng được gọi là thánh nhân, là sinh mạng thể tầng thứ 5, từ thời hồng hoang viễn cổ đến nay, trong vô số tỷ tỷ nhân loại cũng chỉ có mấy nghìn thánh nhân mà thôi. Mà trong mấy nghìn thánh nhân, chỉ có 2-3 người là thánh nhân nội vũ trụ, một trong số đó chính là Hồng Quân, tầng thứ 4 cao cấp, đã có thể di sơn đảo hải, đánh vỡ đại lục, còn tầng thứ 5, có thể bắt tinh cầm nguyệt, hủy diệt thế giới, sinh mạng thể tầng thứ 5 chẳng những có thể tồn tại ở thế giới này mà còn có thể đi đến thế giới khác. Có điều chỉ có thể đến các thế giới trong phạm vi series thế giới tiểu thuyết mà thôi. Lực lượng của tầng thứ 5 còn chưa đủ để đột phá hệ tinh bích. Từ series thế giới tiểu thuyết đến series thế giới thực tế. Mà cho dù là series thế giới tiểu thuyết, trong vô cùng vô tận thế giới cũng tồn tại các thế giới có quy tắc bất đồng. Ví dụ như Trương Hằng thiết lập một thế giới có quy tắc hoàn toàn giống với thế giới thực tế. Lúc đó nếu như sinh mạng thể tầng thứ 5 tiến vào thế giới này, cũng sẽ không có đất dụng võ. Cấp độ cao nhất của thánh nhân là nội vũ trụ, nếu như quy tắc của vũ trụ đã không cho phép, như vậy lấy quy tắc của vũ trụ bên trong bản thân để sinh ra cùng vận hành lực lượng. Nội vũ trụ là tồn tại gắn kết với linh hồn, có thể sinh ra lực lượng vô cùng vô tận. Một khi có được nội vũ trụ, Trương Hằng có thể trở về thế giới thực tế. Cho dù bị quy tắc của vũ trụ hạn chế, hắn vẫn có thể sử dụng lực lượng. Khi đó hắn sẽ chính là thần, có thể phá vỡ sự lãnh khốc, lạnh như băng của thế giới thực tế. Khi đó, hắn chính là kỳ tích, chỉ là, muốn có được nội vũ trụ, thật sự rất khó, có mấy hồng quân, có bao nhiêu thánh nhân nội vũ trụ. Trương Hằng cười khổ, tuy vậy hắn cũng không nản lòng, dù sao vẫn có hy vọng, cho dù hơi khó một chút, dựa vào sự quen thuộc của hắn đối với thế giới này. Nhất định sẽ có một ngày có thể đạt tới cấp độ tối cao. Bất kể là 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, chỉ cần có được nội vũ trụ, sẽ có thể nghịch chuyển không gian thời gian, có thể trở lại nháy mắt trước khi hắn tiến vào thế giới này. Đây là toàn bộ ý định của Trương Hằng. Hết chương.